Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, Lộ Viễn quả nhiên là tà hồn sư. Võ hồn điện nhằm vào Lộ Viễn, nhường Ninh Phong trí tâm phảng phất hụt một nhịp. Giờ khắc này, hắn không giữ lại chút nào đem 7 đạo chùm sáng toàn bộ lạc tại Trần Tâm trên thân. Thần ma lưỡng chạm, Trần Tâm dưới chân thứ 9 hồn hoàn phát sáng lên. Giờ khắc này hắn đem khí thế của tự thân tăng lên tới cực hạn. Nhân kiếm hợp nhất, Trần Tâm trung cực áo nghĩa. Phía sau một cái cùng mình như đúc đồng dạng hư ảnh hiển hiện. Quát lên một tiếng lớn, không thể địch nổi bá đạo kiếm khí hướng về phía Bỉ Bỉ Đông bay lượn. Kiếm mang màu trắng gào thét. Giờ khắc này không khí chung quanh cũng phảng phất xuất hiện ngắn ngủi ngưng trệ. Thứ tư hồn kỹ, Kinh Cức Chu Khải, một cái áo giáp màu tím bao trùm toàn thân. Thứ tám hồn kỹ, Bất Tử Chi Thân, Bỉ Bỉ Đông thôi động ý niệm, một cái cùng nàng như đúc đồng dạng phân thân ngăn tại trước người của nàng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, phân thân ngọc thủ hơi nâng, đón đỡ Trần Tâm thứ 9 hồn kỹ. Bất quá tại loại này va chạm kịch liệt dưới, phân thân áo giáp màu tím xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết rách. Thứ sáu hồn kỹ, Hấp Huyết Chu Thứ, sắc bén nhện lưỡi đao đã đâm về Trần Tâm cổ họng. Tại phân thân đón lấy Trần Tâm công kích đồng thời, Bỉ Bỉ Đông chân thân đã động, đinh đương, Lộ Viễn theo cánh dùng tới toàn thân khí lực lăng không nhất kiếm đem kia lấy mạng nhện lưỡi đao chém xuống. Lão gia hỏa, ngươi không có sao chứ? Lộ Viễn lung lay đầu, hắn có một loại uống nhiều rượu không nhìn rõ người cảm giác. Thối tiểu tử, mau cùng ta đi. Trần Tâm có chút cảm động, bởi vì Lộ Viễn tại loại này tình huống dưới còn nhận ra hắn. Hắn không biết rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, nhưng bây giờ thật sự nếu không mang Lộ Viễn rời đi nơi này, khả năng liền rốt cuộc không có cơ hội. Theo Bỉ Bỉ Đông đem mục tiêu công kích biến thành Lộ Viễn đến bây giờ bất quá là qua mấy hơi thở công phu, lúc này giữa bầu trời mấy đạo bóng người đã đến. Kia tiểu tử không phải như thường hồn sư, đại cung phụng có lệnh, bắt lấy hắn. Dẫn đầu chính là trưởng lão điện nhị cung phụng, Kim Ngạc Đấu La. Tang Thương ngón tay chỉ hướng Trần Tâm bọn người rút lui phương hướng. Ngay tại tất cả mọi người lực chú ý cũng tập trung ở Lộ Viễn kia đạo viễn đi thân ảnh trên lúc, Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Trùy lặng lẽ meo meo phóng đại, hướng về phía giáo hoàng điện chính là một cái búa, tấn công địch chỗ tất cứu. Tại không có tìm tới A Ngân trước đó, Đường Hạo là tuyệt đối sẽ không nhường Lộ Viễn rơi xuống võ hồn điện trên tay. Hỗn đản, cứu viện! Bỉ Bỉ Đông quát lên một tiếng lớn. Hỗn đản này truy giáo hoàng điện nghiện, Bỉ Bỉ Đông thốt ra đồng thời, Kim Ngạc Đấu La mấy người đã xông về chuôi này to lớn màu đỏ sậm Hạo Thiên Trùy. Tiểu Tam, chạy mau! Đường Hạo đánh xong liền trượt, mục tiêu trực chỉ Trần Tâm. Hắn là tuyệt đối sẽ không nhường Lộ Viễn lần nữa chuồn mất. Đuổi theo, Kim Ngạc Đấu La cứu giáo hoàng điện về sau ra lệnh một tiếng. Đường Hạo mang theo con của hắn, Trần Tâm mang theo Ninh Phong Chí cùng cái kia tà tính tiểu tử. Loại này tình huống dưới là tuyệt đối không chạy nổi bọn hắn. Đường Hạo, trả tiền! Độc Cô Bác hét lớn một tiếng. Một đoàn màu xanh biếc xương độc sau lưng Đường Hạo nổ tung. Đúng là hắn thứ ba hồn kỹ Bích Lân Mê Hồn Trận. Cái này hồn kỹ mặc dù sẽ không đối với mấy cái này phong hào đấu la cường giả tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng có thể kéo một cái là một cái. Không có ý tứ, đánh chật. Độc Cô Bác đánh xong liền trượt. Nếu không phải đã đem Nhạn Nhạn giấu kín đến an toàn địa phương, hắn thật đúng là không dám như thế trắng trợn quấy nhiễu võ hồn điện. Hắn cũng chỉ có thể giúp Lộ Viễn tới đây. Vô Cực, Tiểu Cương, đi mau, đi mau. Phất Lan Đức thúc giục Sử Lai Khắc thầy trò đuổi nhanh chuồn. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Đường Hạo vì Đường Tam đột nhiên xuất hiện ở đây làm rối, hiện tại còn mẹ nó trượt, chỉ để lại bọn hắn mấy người này. Cam con em mày, bán đồng đội. Bọn hắn nói như thế nào cũng là Đường Tam sư trưởng. Đồng đội, cái này vạn nhất đợi chút nữa, võ hồn điện đem bọn hắn lưu lại làm sao bây giờ? Chuồn đi, võ hồn thành bên ngoài. Trần Tâm mang theo Ninh Phong Chí cùng Lộ Viễn tình huống dưới rất nhanh liền bị người đuổi kịp. Nếu như là trạng thái bình thường, bọn hắn lại chạy một đoạn lộ trình tuyệt đối không có vấn đề. Nhưng bây giờ, Lộ Viễn đã có chút nghe không vào lời hắn nói. Đường Hạo, người này ngây thơ muốn đánh nhau chết sống a. Trần Tâm cầm kiếm lơ lửng giữa không trung. Ở trên người hắn hết thảy năm chùm ánh sáng bao phủ. Chính là Ninh Phong Chí trong tay thất bảo lưu ly tháp phát ra quang mang. Các ngươi có thể đi. Nhưng hắn, nhất định phải lưu lại. Đường Hạo trong tay Hạo Thiên Trùy chỉ vào hai mắt đen như mực Lộ Viễn. Lão gia hỏa, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Đánh xong trở về uống rượu. Lộ Viễn nói liền muốn lên đi đánh cái này hỗn đản. Tiểu Viễn, bình tĩnh một chút. Ninh Phong Chí mặt khác hai chùm ánh sáng một mực dừng lại tại Lộ Viễn trên thân. Hắn cũng không biết rõ loại này tăng phúc đối Lộ Viễn tới nói có hiệu quả hay không. Nhưng những này là hắn hiện tại duy nhất có thể làm. Đường Hạo, Tiểu Viễn hiện tại tuyệt đối không thể đi theo ngươi. Nếu như ngươi muốn ngồi xuống hảo hảo, tâm sự chuyện này, kia chúng ta bây giờ có cùng chung một địch nhân. Võ Hồn Điện. Ninh Phong Chí ngón tay hướng võ hồn thành phương hướng. Tại cái kia phương hướng đã có một chúng cường giả chạy tới. Khoảnh khắc, tốt, liền theo ngươi nói xử lý. Đường Hạo suy nghĩ qua đi. Đáp ứng, hắn cũng biết rõ nếu để cho võ hồn điện đem Lộ Viễn mang đi. Kia hỏi ra A Ngân tung tích liền không còn có hy vọng. Đem cái kia tiểu tử cầm xuống. Kim Ngạc đấu la người còn chưa tới. Thanh âm đã truyền tới. Ở phía sau hắn còn có mặt khác 5 vị cung phụng. Khác một bên, Bỉ Bỉ Đông mang theo Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan 2 vị trưởng lão cũng đuổi đi theo. Trần Tâm, Ninh Phong Chí, Đường Hạo 3 người sắc mặt ngưng trọng. Đối mặt nhiều như vậy phong hào đấu la, bọn hắn thật chịu không được. Chạy a, kia có lẽ chết được càng nhanh. Đường Hạo mang theo hiện tại đã rơi vào hôn mê. Giống chó chết đồng dạng nhi tử làm sao có thể chạy qua những này phong hào đấu la. Trần Tâm bọn hắn đương nhiên cũng đồng dạng. Cầm xuống bọn hắn, Bỉ Bỉ Đông ra lệnh một tiếng. Mấy vị phong hào đấu la cùng nhau tiến lên. Thứ 9 hồn kỹ, vạn cốt thiên ma bia. Một đạo khàn khàn lại chói tai thanh âm tại bầu trời vang lên. Thanh âm này cho dù là thực lực mạnh mẽ phong hào đấu la cũng có một loại cảm giác không rét mà run. Ngay sau đó, mặt đất đường kính trong phạm vi trăm thước xuất hiện vô số kẻ mộ bia. Mỗi một cái mộ bia phía dưới cũng có một người dáng dấp giống ác quỷ đồ vật leo ra. Ra sức nhảy lên đi công kích những cái kia thân ở giữa không trung phong hào đấu la. Các ngươi đi trước, theo đạo thanh âm này truyền đến. Diệt Ly xuất hiện, ngăn tại 6 đại cung phụng trước mặt. Tà hồn sư, Kim Ngạc kinh ngạc nói. Tuyệt đối không nghĩ tới a. Tại võ hồn thành bên ngoài lại có thể nhìn thấy loại tà ác này hồn sư. Hiện tại tà hồn sư cũng không đem thiên sứ gia tộc đặt ở trong nhà a. Thế mà cũng dám tại võ hồn thành bên ngoài mò mẫm tản bộ rồi. Quá mẹ nó càn rỡ. Nhị cung phụng, Lộ Viễn quả nhiên là tà hồn sư. Võ hồn điện tam cung phụng Thánh Long đấu la nhìn hầm hầm. Lộ Viễn là tà hồn sư việc này thực nện cho. Không phải vậy tà hồn sư làm sao có thể đến giúp Lộ Viễn. Kiếm thúc, đi mau. Ninh Phong Chí bức âm thành dây. Tà hồn sư đột nhiên xuất hiện hắn cũng mộng bức. Nhưng bây giờ đã không phải là nghĩ những thứ này chuyện thời điểm. Tà hồn sư đột nhiên xuất hiện ở đây. Lộ Viễn thân phận đoán chừng không phải một đôi lời giải thích liền có thể tẩy trắng. Chỉ có thể tạm thời rời đi nơi này. Đương nhiên, không chỉ là vứt bỏ võ hồn điện, còn có Đường Hạo, thứ 3 hồn kỹ, kiếm rực như phi, Trần Tâm mang theo 2 người ngự kiếm phi hành. Lão gia hỏa, người dạng này còn không bằng chính ta bay nhanh. Lộ Viễn hít sâu một hơi, nói, đừng nói nhảm, Trần Tâm tin tưởng Lộ Viễn thực lực, hắn chỉ lo lắng vạn nhất Lộ Viễn mất lý trí, muốn chạy, không có cửa đâu. Đường Hạo dẫn theo nhi tử ra sức đuổi theo. Lộ Viễn hôm nay hắn là chắc chắn phải có được. Nhị cung phụng, Các ngươi lưu lại ngăn trở người này. Quỷ, Cúc trưởng lão, nhóm chúng ta đuổi theo. Bỉ Bỉ Đông lúc này hạ lệnh. Thế nhưng là đại cung phụng, chấm ngoặc kép, nhị cung phụng, ta mới là võ hồn điện giáo hoàng. Không đợi Kim Ngạc Đấu La nói xong, Bỉ Bỉ Đông nghiêm nghị quát lớn. Rõ, Kim Ngạc Đấu La mặc dù tâm không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể làm theo. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Diệt Ly áo bào đen lắc một cái, mênh mông hồn lực đem tất cả mọi người ngăn lại. Cuồng vọng, trước cầm xuống cái này tà hồn sư. Kim Ngạc Đấu La giận, một cái tà hồn sư thế mà đến võ hồn thành khiêu chiến trưởng lão điện cung phụng. Hôm nay nếu là không đem hỗn đản này cầm xuống, tin tức lan truyền ra ngoài tất nhiên sẽ có người nói tà hồn sư tại bọn hắn võ hồn điện trên đầu đi. Ý, khen thưởng canh. Ba, hôm nay cuối cùng một canh. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai sẽ là như thường hai canh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.